Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, uông, đại chó đen trạng thái Sirius nhiều ít có chút nôn nóng bất an kêu một tiếng. Hắn bổn ý là nhắc nhở, bất quá, nhìn đến nam nhân kia trên mặt đồng dạng hơi hơi nhíu mày cẩn thận biểu tình. Biết hắn hẳn là cũng ý thức được vấn đề. Liền thoáng nhẹ nhàng thở ra, Anh Quốc Luân Đôn cũng có quỷ đánh tường, nam nhân kia ấn đường nhíu lại, thấp giọng lẩm bẩm nói, bất quá, hắn lại cẩn thận đánh giá một chút chung quanh hoàn cảnh lúc sau. Thực mau lại phủ nhận chính mình cái này suy đoán, kỳ quái, tựa hồ có điểm không đối, ngao ô, Sirius đi tới nam nhân kia bên người. Hy vọng hắn có thể ở lầm bầm lầu bầu thời điểm trực tiếp đem nói minh bạch. Nói thật, hắn hiện tại chỉ nghĩ móc ra ma trượng sau đó tới một cái chỉ lộ ma chú. Nam nhân kia có chút hoài nghi ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời thanh lãnh ánh trăng, còn có phảng phất lại phiêu trở lại tại chỗ đám mây. Chần chờ sau một lát, trong lòng đột nhiên một đốn, hắn ôm trong lòng ngực tuyết trắng mao đoàn đang ngủ ngon lành ấu tề. Thoáng nâng lên thủ đoạn, nhìn hạ mặt trên thời gian, sau đó nhẹ nhàng thư khẩu khí. Quả nhiên là nơi này xảy ra vấn đề. Làm một cái ăn nhậu chơi gái cờ bạc, ngũ độc đều toàn, chủ nghiệp đuổi ma, kiêm chức lừa dối, hơn nữa nam nữ quan hệ cực kỳ hỗn loạn nhân cha. Hố chết vô số đồng đội đều không có mềm lòng quá không tăng tin có không giống bình thường tố chất tâm. Lý, nhưng mà lúc này... Tố chất tâm lý chắc tuyệt Constantine cũng không sai biệt lắm sắp bị lúc này đây thứ chết tuần hoàn. Cấp bức điên rồi, bị cảm xúc mất khống chế Wanda dẫn phát không gian vặn vẹo cuốn vào. Hơn nữa không thể hiểu được đi vào này tòa rừng cây lúc sau. Bởi vì trên người các loại phòng hộ vật nhỏ số lượng nhiều nhất. Constantine tuy rằng trên mặt có hoa thương. Nội tạng cũng bị hao tổn thậm chí còn phun ra mấy khẩu máu tươi. Bất quá, nguyên nhân chính là vì thân thể thượng đau đớn. Cho nên, hắn ngược lại là nhanh nhất tỉnh táo lại một cái. Mà hắn mở to mắt thời điểm, liền phát hiện chính mình chính ở vào một cái xa lạ trong rừng cây. Hơn nữa, cùng hắn cùng nhau bị cuốn vào Caesar đã không thấy tung tích. Không gian vặn vẹo uy lực có bao nhiêu đáng sợ. Vừa mới còn đặt mình trong đó Constantine tự nhiên minh bạch. Lúc này, hắn cũng vô pháp xác định Caesar là đã bị vặn vẹo không gian cấp rào thành bột mịn hoàn toàn từ. Thế giới này biến mất, vẫn là bị vứt tới rồi địa phương khác. Ít nhất hiện tại, những việc này cùng hắn không quan hệ. Constantine đơn giản kiểm tra rồi một chút chung quanh hoàn cảnh. Xác định cũng không có cái gì huyền cơ lúc sau. Thực mau liền quyết định từ trong rừng cây ra tới, bởi vì nơi này vị trí không tính quá hẻo lánh, hướng tới mơ hồ có ánh sáng phương hướng đi rồi đại khái hơn 10 phút. Constantine liền đã đi ra rừng cây, ánh vào hắn mi mắt, là một cái phòng ốc kiến trúc phong cách có rõ ràng Anh Luân đặc sắc trấn nhỏ cảnh Demersiu thiếu. Niên thời kỳ Constantine sinh ra với England Tây Bắc mặc Tây tái Đức quận cảng thành thị Liverpool. Bất quá, ở rất nhỏ thời kỳ liền bỏ học sau, hắn liền đi tới London, cho nên, đối với loại này Anh Luân phong cách trấn nhỏ, Constantine hiển nhiên thập phần quen thuộc, hắn không cấm có chút hơi hơi nhíu mày, chẳng lẽ cái kia không gian vặn vẹo đem hắn cuốn tiến vào lúc sau? Trực tiếp đem hắn ném về Anh Quốc London. Hảo đi, nếu nói như vậy. Hắn nhưng thật ra tỉnh một chuyến từ nước Mỹ bay trở về England quốc tế chuyến bay vé máy bay tiền. Tuy rằng không có xuất nhập cảnh kiểm tra, chính mình quay đầu lại còn cần làm ăn lót dạ sung công tác. Constantine chẳng hề để ý nghĩ đến. Hơn nữa, hắn lần này từ nước Mỹ trở về, hoàn toàn là đột nhiên bị cuốn trở về, ngẫm lại chỗ tốt nói. Nói không chừng. Phía trước vẫn luôn bối rối hắn tử vong vận rủi sẽ bị lưu tại nước Mỹ đâu. Nghĩ đến đây, Constantine tinh thần tức khắc rung lên. Hắn tùy ý sửa có chút rách nát cổ áo. Cho dù thân thể bị thương quần áo tàn phá, nhưng là, hắn tư thái tiêu sái thong dong, lại làm hắn cũng không giống cái chật vật lưu dân, ngược lại như là một cái cho dù gặp nạn vẫn như cũ trầm mê với thanh sắc hoa hoa công tử. Constantine đi tới tên là Little Hangleton trấn nhỏ thượng, thực mau liền gõ vang lên một hộ nhà môn. Đây là một tòa tọa lạc ở trên sườn núi cũ nát trang viên. Trên vách tường cửa sổ có chút pha lê đã vỡ vụn. Bởi vì sơ với xử lý, trong viện cỏ dại lan tràn, trên vách tường dương nanh múa vuốt dây thường xuân càng là cấp này tòa rộng mở tòa nhà lớn lung. Thượng một tầng hoang vắng, âm trầm cảm giác, sau một lát, vẫn luôn ở tại Riddle phủ đình viện chính mình kia tòa cũ nát nhà gỗ nhỏ chung Frank Brise kéo. Cái kia bởi vì thời trẻ ở trên chiến trường bị thương mà khập khiễng chân. Một tay chống quải trượng, một tay dẫn theo một chản kiểu cũ đèn dầu. Khuôn mặt nghiêm túc mà cố chấp mở ra môn. Constantine cùng cái này thân hình câu lũ mà già nua người đánh cái đối mặt. Chỉ liếc mắt một cái, liền phán đoán ra lão nhân này ra không có khả năng là này tòa rách nát trang viên chủ nhân. Nhưng là thực hiển nhiên. Hắn lại là lưu lại nơi này khán hộ tòa trang viên này người. Cho dù lấy hắn hiện tại thân thể, rửa sạch trong viện cỏ dại, tu sửa phòng ốc loại này công tác, đã sớm đã lực bất tòng tâm ơ siêu Constantine thân thiện mỉm cười đưa ra tá túc một đêm yêu cầu sau. Frank Brise chỉ là kinh ngạc đánh giá hắn trong chốc lát. Thực mau liền chậm rãi di động tới hư rất chân. Nhường ra một cái có thể tiến vào vị trí cấp Constantine. Trở lại Riddle phủ nhà cũ chung sau, đã 77 tuổi Brise thậm chí còn chủ động thiêu hai hồ nước ấm. Một hồ dùng để tưới nước tùy ấm áp một chút chính mình ở mùa thu âm lãnh ẩm ướt mưa dầm thiên càng. Thêm thống khổ gian nan đầu gối, một khác hồ thủy còn lại là đưa cho Constantine. Làm hắn có thể liền gặm hai khẩu đã sớm bị gió thổi làm bột mì dẻo bao. Tuy rằng đối với trước nay biết đối xử tử tế chính mình Constantine mà nói. Tá túc ở chỗ này một đêm ăn trụ điều kiện đều đặc biệt không xong. Bất quá, này hết thảy đều có thể chờ ngày mai ban ngày lại đến giải quyết. Nhưng mà, đương Constantine nằm ở răng rắc vang ngạnh ván giường thượng, từ một đêm trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hơn nữa thu thập hảo tự mình đi trước phồn hoa Luân Đôn nội thành lúc sau. Chờ đến trời tối thời điểm, Constantine lại kinh nghi phát hiện, chính mình thế nhưng nháy mắt lại đặt mình trong ở lúc ban đầu kia tòa trong rừng cây. Nguyên bản bởi vì bên người đã không có các loại khả năng dẫn đến cái chết ngoài ý muốn sự kiện. Chính không có việc gì một thân nhẹ Constantine có thể nói là tâm tình vừa lúc. Tựa hồ sở hữu hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Nhưng mà, đột nhiên hết thảy liền lại về tới nguyên điểm quỷ dị tình huống. Lại làm Constantine lập tức sinh ra lòng tràn đầy đề phòng. Sở hữu hết thảy đều một lần nữa bắt đầu. Constantine lại một lần đi ra tối tăm rừng cây nhỏ. Cố ý một lần nữa tuyển ở Little Hangleton Riddle phủ tá túc. Mà lúc này đây... Vẫn như cũ khập khiễng Frank Brise nhìn về phía hắn ánh mắt xa lạ mà kinh ngạc. Vị này cố chấp lão nhân gia vẫn như cũ hảo tâm đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu. Hơn nữa nấu nước nóng cấp chính mình rót túi chườm nóng cùng chiêu đãi vị này xa lạ tá túc giả. Phùng một ly có chút phỏng tay nước ấm, Constantine trong lòng lại không khỏi nổi lên một trận hơi lạnh thấu xương. Từ cứng đờ lưng vẫn luôn lan tràn tới rồi lạnh băng đầu ngón tay. Trận này vô tận luân hồi từ đêm khuya không điểm trong rừng cây bắt đầu. 24 tiếng đồng hồ qua đi lúc sau, mặc kệ Constantine đặt mình trong nơi nào, theo mặt đồng hồ thượng kim đồng hồ trùng hợp ở 12 giờ vị trí. Hết thảy liền trở về khởi điểm mơ siêu vài lần nếm thử bên trong. Constantine bái phỏng Little Hangleton rất nhiều hộ nhân gia tá túc. Cũng lựa chọn quá trực tiếp suốt đêm rời đi này tòa trấn nhỏ. Nhưng mà, kết quả cuối cùng lại vẫn như cũ là trở về đến đêm khuya không điểm trong khi 24 tiếng đồng hồ thời. Gian luân hồi, số lần nhiều lúc sau. Không sai biệt lắm sắp bị trận này thời gian luân hồi cấp bức điên rồi Constantine dứt khoát từ bỏ. tiếp tục nếm thử, mà là lưu tại trong rừng cây. Cắn ngón tay làm chính mình bình tĩnh lại, cẩn thận tự hỏi phía trước những cái đó thứ nếm thử chung sở hữu chi tiết. Hắn tưởng, nếu muốn đánh vỡ 24 giờ thời gian luân hồi, hắn đại khái yêu cầu một cái thay đổi, hoặc là tái hiện lúc trước cảnh tượng cơ hội. Liền ở Constantine vô số lần nếm thử chung, xuất phát từ tự mình bảo hộ mà biến trở về ấu tể trạng thái Caesar lại là treo ở trên cây dựng hai. Chỉ xinh đẹp đáng yêu hồ ly lỗ tai, bản năng dùng 9 điều mao nhung nhung đuôi to cái thân thể của mình hô hô ngủ nhiều. Khổ bức Constantine đã lặp lại hơn 10 thứ thời gian, đối với Caesar tới nói, lại vẫn như cũ còn đình chỉ là lưu tại lúc ban đầu kia một cái chớp mắt. Chờ Caesar rốt cuộc mơ mơ màng màng bị Peter đánh lại đây một hồi điện thoại đánh thức thời điểm. Là ban đêm hơn 11 giờ thời gian, rừng cây một khác đầu Constantine mặt âm trầm, chính phá lệ bình tĩnh chờ đợi tiếp theo chàng luân hồi. Hơn nữa, đau khổ suy tư đánh vỡ thời gian này gông xiềng mấu chốt chỗ. Bởi vì nhận thấy được Caesar xuất hiện ở chỗ này thật lớn năng lượng dao động, mà cố ý một đường đi tìm tới nam nhân kia, lại ngoài ý muốn phát hiện Sirius này chỉ sắp thành tinh cầu yêu. Nhưng mà, đương hắn ôm lại lần nữa ngủ rồi tuyết trắng mao cầu trạng ấu tể hơn nữa mang theo cái kia gầy trơ. Cả xương đại chó đen muốn trở về ăn khuya thời điểm. Kim đồng hồ vừa lúc dừng lại ở đêm khuya 12 giờ. Đây là một hồi thời gian luân hồi, nơi này thời gian vừa mới lui về đêm khuya không điểm mơ siêu, nam nhân kia ôn nhu ôm trong lòng ngực ấu. Tề, vươn một bàn tay tới, hơi hơi cong lưng, trấn an nhẹ nhàng sờ sờ đại chó đen đầu. Tuy rằng người nam nhân này hiện tại nói chính là tiếng Anh, nhưng là Sirius vẫn cứ nghe được vẻ mặt mộng bức. Hoàn toàn có thể xác định chính mình chỉ là trận này thời gian luân hồi chung lầm sấm giả nam nhân. Một lần nữa đứng thẳng thân mình, ở chung quanh mơ hồ nhìn xung quanh một chút, sau đó mới không cho là đúng cười khẽ thanh, gần như lầm bầm lầu bầu thấp giọng cùng Sirius giải thích nói. Thời gian luân hồi thường thường ý nghĩa tránh không thoát không bỏ xuống được chấp niệm mơ siêu. Hiện tại chúng ta yêu cầu làm. Hoặc là tìm được sinh ra thời gian này luân hồi nguyên nhân. Từ căn bản thượng đem nó phá hư. Hoặc là tìm được chân chính đặt mình trong trận này thời gian luân hồi người. Làm hắn mau chóng hoàn thành cái kia chấp niệm. Đánh vỡ này đoạn sẽ vô hạn thứ luân hồi thời gian. Tức khắc nghĩ tới thời gian thay đổi khí. Cùng với ma pháp bộ thần bí sự vụ tư những cái đó nổi lơ lửng đồng hồ. Sirius ở mộng bức, lo lắng chung còn có loại làm hắn sởn tóc gáy nguy cơ cả mơ siêu thời gian lữ hành là một kiện phi. Thường nguy hiểm sự tình, thời gian quy luật một khi bị đánh vỡ, không có bất luận kẻ nào có thể biết trước sẽ tạo thành như thế nào nghiêm trọng đáng sợ hậu quả. Cho dù dựa theo người nam nhân này lý do thoái thác, bọn họ hiện tại đã đặt mình trong ở một cái nguy hiểm thời gian luân hồi chúng. Đánh vỡ hiện tại thời gian, trở về kỳ thật mới là chân thật thế giới. Sirius nội tâm vẻ mặt hỏng mất nghĩ. Hắn chỉ là từ Azkaban vượt ngục muốn đi xem hắn kia đáng thương dạy con Harry. Sau đó thuận tiện đem kia chỉ dơ bẩn ghê tởm lão thử nghiền nát ném vào xú mương mà thôi. Nghe nói năm nay Hogwarts còn cùng Beauxbatons, Durmstrang cùng nhau tổ chức tam cường tranh bá tái. Hogwarts lâu đài là tổ chức nơi, mà Harry thế nhưng còn trở thành Hogwarts dũng sĩ. Cái kia bởi vì tuyển thủ dự thi tử vong nhân số quá đa tài bị bắt đình chỉ mà nay năm lại khởi động. Lại tam cường tranh bá tái dũng sĩ. Đi thôi, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Nam nhân kia nhìn Sirius liếc mắt một cái, phát hiện thân thể hắn bởi vì khẩn trương mà cứng đờ sau. Bất giác hơi hơi mỉm cười. Yên tâm, ta chỉ là cảm thấy, chúng ta hẳn là ở cái này tiểu gia hỏa tỉnh ngủ phía trước giải quyết này hết thảy, nói. Nam nhân kia còn nhẹ nhàng dơ dơ lên oa ở trong lòng ngực hắn hô hô ngủ nhiều mau nhung nhung ấu. Tề, bởi vì hắn vừa mới lại nhảy lời nói, trong lúc ngủ mơ liền có chút ngại xảo Caesar hướng nam nhân kia chỉnh tề tây trang cuộn lại cuộn. thân thể, càng là đem chi một đôi nhi hồ ly lỗ tai chôn ở chính mình trong lòng ngực. Còn ghét bỏ dùng một cái đuôi hướng phát ra âm thanh phương hướng nguyên lành cái lắc lắc. Ý đồ làm tạp âm biến mất, ngoặc kép, Sirius yên lặng nhìn kia chỉ ấu tể dùng một cái đuôi hồ nam nhân vẻ mặt lúc sau. Nam nhân kia thế nhưng chỉ lộ ra một cái giờ khóc giờ cười biểu tình. Thực mau, theo nam nhân kia cánh tay, kia chỉ ấu tể chín điều thuần trắng sắc cái đuôi cũng thoải mái rũ xuống dưới. Tác giả có lời muốn nói, tử thần chấp niệm XD tương đương cảm ơn đại gia dinh dưỡng dịch cùng bá vương phiếu. So tâm, dây tua ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2016-11-04-03-45-16 Tô Mục Chi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-11-04-08-05-50 Khúc Cười Ly ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-11-04-08-23-32 Tam Tam ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2016-11-04-11-32-07 Nam Cung Mộ Hạ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-11-04-23-13-21 Tô Mục Chi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-11-05-01-04-26 Tô Mục Chi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-11-05-01-09-45 Lá Dụng Bay Tán Loạn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-11-05-10-46-00 Nam Cung Mộ Hạ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-11-05-11-22 09-18-57-53-31 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-11-05-18-19-34 Nhân Từ Nương Tay ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-11-06-01-34-41 Tô Mục Chi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-11-06-12-21-04 Nếu như mới gặp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-11-07-04-32-23 Mộ Thương Ngô ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-11-07-20-14-19 Tam Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-11-07-22-22-30 Hết chương.